đến trước nơi đạo tràng Lâm Liên, con các dân là thích vạn phật hôm nay các đôi lời xin cung kính sư phụ giảng dạy cho đời chúng con được rõ hơn trên bước đường tu tập cũng như trên bước đường hành đạo của chính bản thân mình. Con sư phụ giảng dạy để cho chúng con được rõ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, trong kinh Đức Phật dạy rằng chúng ta tức là có 12 loại chúng sanh, thì thực tế nhất là trên quả đất này có những chúng sanh hữu hình mà và chúng sanh vô hình. Thì chúng sanh hữu hình thì tất cả chúng ta có mắt thường thì ai cũng nhìn biết được, còn chúng sanh vô hình thì chúng con chỉ nghe nói và không có thể mà nhìn thấy được như tất cả những người khác. Và chỉ có những người đạt định hoặc là có thiên nhãn gì đó họ mới thấy, còn tất cả những người như chúng con thì hầu như không thấy được. Nhưng mà theo kinh nghiệm cũng như sự cuộc sống đời thường thì người ta đã nói rằng có thế giới tâm linh, có thế giới vô hình. Thì cho nên trong chùa cũng như tất cả các nhà dân mỗi khi cúng thường chúng ta cúng cho âm linh, và chùa cũng thường chăm sóc cho âm linh cô hồn. Và chúng con thấy rằng khi mỗi khi cúng như vậy thì tất cả những đồ ăn của chúng ta hầu như vẫn còn nguyên, không có mất mát gì hết. Nhưng mà ở cảnh giới âm linh thì họ lại được no đủ. Như vậy thì cái em của cảnh giới âm linh vô hình ấy, nó em như thế nào? Và các em như thế nào mà nó thảo thực như thế nào để họ được no, trong khi đồ dân cúng của chúng ta không bị mất mát? Và có người nói rằng chúng ta cúng áo quần, giấy tờ, vàng bạc thì xuống đó các cảnh giới đó họ cũng thọ nhận được. Vậy thì họ thọ nhận mình cách nào trước khi mình đem giấy tờ vàng bạc đó đi không còn nữa? Đó là điều mà chúng con muốn sư phụ giảng dạy để cho chúng con hiểu rõ hơn. Và thứ nhất, thứ hai nữa là nếu mà cái cảm giác âm linh nó có một cái cách như vậy, những như vậy thì cái đồ cúng mà chúng ta cúng cho các cái cảm giác âm linh của hồn các em, mặc dù họ no đủ nhưng mà cái đồ đạc chúng ta cúng thì không mất mát. Bởi vì nó không mất mát tức là nó còn hiện diện đó, mình có thể thêm cúng lại cho một cái chỗ khác họ nhận được xong, nên là cái đồ cúng rồi thì chúng ta cúng lại mà không thể nhận được. Đó là điều mà con mong sư phụ chỉ dạy cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều thấy qua hai phần mới nhận được con kiến được. Các bạn như vậy có cái gì có hỏi thì vẫn còn không? Anh nhắc lại giúp được nghe hay không? Anh nhắc nữa. Con sao nói không? Cái này. đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, cùng toàn thể đại chúng, con cũng xin có một phép mắt xin sư phụ giải đáp cho tất cả chúng con được hiểu. Ồ, hôm đó sư phụ có hướng dẫn chúng con xuống như chỗ Thi Gà, thì con có cảm nhận tự nhiên vậy là nó cũng cảm thấy là cái không khí nên nó nhắm, mà không biết tại sao là nó nhắm. Là lúc mà bình thường sư phụ không có hướng dẫn là khí thần tức thân thân nó thì nó bình thường, mà khi mà niệm cái câu đó thì tự nhiên người con nó mồ hôi nó cứ toát ra, mà cái khi mà cách tay mà cái tấm đã kẹt trên được á thì cái bàn tay con nó hơi rung động, mà mồ hôi nó toát ra một cách. Thứ hai nữa là con cũng xin thưa cái bậc chí phụ là vì lý do gì mà thì sao mà khi mà xong được đau lường thì tự nhiên lại có một cái cảm ứng là siêu phật và vợ của siêu tức lại quay xuống chuồng. Thì con kính bạch sư phụ, con hiểu thêm về cái chuyện mà đi đau lường như vậy để con được xét tỏ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa đạo trường Liên Nghiêm Hương Quang, hôm nay con xin hỏi sư phụ khi con là tên danh là Sơn Dung Hiền, con rất vui sướng và nghĩ thầm rằng mà mình tới tên Phật danh rồi, nhưng mà chẳng hiểu được ý nghĩa của cái tên đó là nó như thế nào. Hôm nay trong việc này chương trình sư phụ không phải để con được hiểu rõ. Xin mời sư về cứ tự nhiên hỏi, cứ hỏi tám đi, đừng có bận gì nữa kìa, có gì thắc mắc thì hỏi một lúc luôn. Đây là đạo tràng sinh hoạt tự do hoàn toàn, xin mời tất cả tiếp tục. Thank you. thầy đây là con thầy kinh, con chị ở sáng, chị ở ngoài. Con nói con nhớ con biết gì hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Phụ, kính thưa toàn thể đại chúng, và con xin chuyển lời cái câu hỏi của cô Đồng Sơn. Cô Đồng Sơn có câu hỏi như thế này mà vì cô không quen nói cho anh biết, cho nên cô nhờ chuyển lời để hỏi giùm Sư Phụ. Thế là cô Đồng Sơn nhân cái câu hỏi này con đã hỏi thì cô mới thắc mắc hỏi về cái đồ cúng Phật có cúng cao lên được không, tại sao mấy người lúc cúng thầy cúng trên bàn Phật rồi hương hoa đem xuống cúng gia đình mấy cái đồ cúng Phật cúng lên rồi như vậy thì có được hay không, mà được hay không được là như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Phụ, kính thưa đại chúng, con có đôi điều thắc mắc. Chuyện như vừa rồi hôm khi mà đi xuống ở Lâm Đồng, mọi thủ tục sư phụ hướng dẫn xong thì lần đầu tiên tại Gò thì con cảm thấy là nó đen, nó cố tình một màu đen và nó xây tròn. Rồi thứ hai thì con để thấy người con sao mà nó thu nhỏ lại, nhưng mà những chuyện đó xảy ra thì giữa cái chuyện nhiều hôm thì nó như vậy, còn những lần con nhập quán trước đây đôi lần mà cũng xảy ra như vậy, con biết như thế nào là con thành tâm tình đầy sư phụ thân con và tập đoàn thầy chúng để được hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa chư đại đức và toàn bộ hội chúng đang nhân hội liên nghi hôm nay, thì con có một cái thắc mắc buổi hôm đi thực tập tại Gò Nhứ. Thì cái chỗ đó là cái vùng ngược với chỗ linh một chút là nó cũng nắng và đạo lực. Và cái thứ nhất, em như lúc vừa về thì chưa ngủ, mà đến lúc đó, lúc chưa khổ đi một hôm 8 giờ tư điểm bây giờ đây luôn, với mỗi lần mà nhắc lại thì thấy con người nó bồn vờ, nó đi lên giữa không gian như mây gió, như mây gió cứ dâng lên, như gặp sông lung để cào dâng trong không gian, rất là sư vụ và đại chúng. Giải thích thì môi con luôn nghĩ của con là chỗ như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài kính thưa toàn thể Phật tử trong đạo tràng, ngày chúng nhà tràng, thì theo con thì những gì mà chúng ta đi thái viết ở đồ hôm có thắc mắc được thì xin đỡ ngày mai trình kiến giải, thì dù muốn con ai cũng đã trình, cho nên trình đó thì sư phụ xin giải thích. Còn giờ chúng ta thì thời gian này cũng rất là quý báu, chúng ta dành thời gian để hỏi những cái gì đó mà chúng ta học hỏi. Nên mình chắc là không được hiểu biết kỹ càng, chúng ta hỏi Thì đây là những câu hỏi, nếu mà mình đây mình không hỏi thì mai sư phụ cũng đâu có nói. Còn cái chuyện mà hồi hôm mình đi mình thấy như vậy đó, thì mình không hỏi, nhưng mà ngày mai đi dù sư phụ cũng phải nói là ngày mai thì kiến giải mình sư phụ cũng giải cho mình biết. Thế nên bây giờ Phật dành thời gian đó cho ngày mai. Thì ngày mình cũng được nghe, cho nên bây giờ xin hỏi một cái chuyện khác, cái đề tài hồi hôm bây giờ Phật. Nó nhỏ là 6 nha. Nó nhỏ. Nó nhỏ thì 6 ạ. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thành kính bạch sư phụ. Mẹ con cũng có một cái câu hỏi tiếp là cũng chưa hiểu nói cái chỗ như là cái thế giới cái cõi người của mình đang như các cái cõi khác có khi nào mà họ cúng hay không, mà nếu như họ cúng như vậy thì cõi người mình có thưởng thức được cái điều hay không. Rất là sư phụ con cũng chuyển tải lời lên sư phụ là cha con và đại chúng biết rõ hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là phòng kính bạch sư phụ, cũng thưa mình thưa đại chúng, theo cái câu hỏi của Phật tử Sơn Thượng thì con cũng thấy như thế này. Tại vì dù muốn dù không, chúng ta cũng có ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trong cái cõi này. Thì biết đâu trong cái cõi này trước các tay một hai đời thì chúng ta cũng còn con cháu và nó cũng cúng qua cái mình như vậy, thì chắc hay như vậy thì mình đã ăn được những cái gì mà hay là đôi cái phước gì mà con cháu trong đời sau hiện tại nó phúc mà mình vẫn còn ở cõi người, mình nó vẫn còn ở người phúc cho mình, trừ khi mình cũng đã trở sanh lại như là mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng. Thưa sư phụ, con có cái thắc mắc, cứ con hồi hôm giờ con có suy nghĩ, trong lúc con ở nhà con vẫn tinh tấn con tu con luyện một y gì nữa trong chùa con khác, và cái môi trường với gia đình của con thì là cũng không có linh động nào mà nó ngột ngạt khó chịu, nó cũng rất là thoải mái. Nhưng mà sau khi bước vô trong chùa thì con có cái cảm nhận cái nghĩ cái điều mà như mà hướng cái dưỡng tâm thì tâm là chỗ là tâm Phật không rộng, nhưng mà giờ con thấy nó rất là khác, nó không có giúp mà cái tâm vô luyện thì nó cũng giống như nhau, mà ta vừa rồi mình thấy nó khác một cái nghĩ cứ về chùa mà gặp nó thêm biết còn ở nhà nó thì đợi sao, và cái kia sợ là cũng rất là lo. A Di Đà Phật phụ huynh từ bi mà cho con những cái như phần này. A Di Đà Phật. Thế là còn người nào có thắc mắc gì nữa? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, cũng thưa đồng thời đại chúng, do những câu hỏi của Phật tử Kim Quang cũng xin sư phụ mạnh phép cho con được ngài giải thích cho cô Kim Quang còn thỏa mãn hay không thì cái đó là của ông hỏi cho ông như thế nào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa đồng thời đại chúng. Thì theo Phật tử Thích Quang nói rằng ở nhà con cũng tu hành trên tấm như vậy, nhưng mà sáng không được ngồi, không được lo và không được thoải mái như ở chùa. Họ biết rằng cái tiễn lễ và cô của thiền không gian ở nhà cô thì không đến nổi. Thì xin thưa quý cô Phật tử Thích Quang rằng chánh nói hay không đến nói thì chúng ta hãy nhìn vào lại thực tế trong cái cảnh nhà mình và cảnh chùa nó như thế nào. Dù muốn dù không, ở nơi đây cũng là nơi an bảo, thanh tịnh. Còn ở nhà của Phật tử Kinh Quang, dù muốn dù không nữa cũng là cuộc sống đời thường. nó mang cái không khí của đời thường nhiều hơn, cho nên theo ở đây mình nghĩ rằng cái nói về cái môi trường mới sinh thì tin chắc rằng ở chỗ Phật tử Liên Quang không thể nào mà so sánh với ở trong một đời này được. Đó là theo không nhìn hoàn. Thứ hai, ở đời thường người ta nói là anh con có khăn mà tu hành các bạn cũng giống như chúng ta ăn một món ăn một bữa ăn thường thường, ví dụ như con ở nhà thì con một ăn các anh theo tu cũng vậy, nhiều lúc con không ăn nữa mà con mới con nghe nói cái một mà ra ra tao tự nhiên con ăn chuyện nhiều em không biết sao luôn. Cho nên đó là một cái các anh đó theo nghĩ thì cũng giống như học giữa tiếng ngoài mặt mà dù ở nhà cũng thương sách cũng khó khăn như vậy, nhưng mà tấm mình này cho nên cái sự cái nỗ lực và cái tự thân nó không có được cái ngon này nó ra dù đúng không ở đây cũng là Phật tử nhỏ tràng có một cái danh dự của đời chúng, cho nên cái sự đó mà cái tác động đến tinh thần cũng như cái môi sinh làm ra một sự tiến bộ thấy thoải mái hơn và tu tập nó có kết quả hơn. Thì như Phật nó là cái suy nghĩ như vậy, thì như là Phật. Bây giờ Phật tự thiên phong có chấp nhận này không đồng ý và đồng ý chỗ này thì xin Phật tự thiên phong hãy cho ý kiến thêm. Dạ anh là cần phải tiếp theo lời của thầy thì con có con đã tâm dưng lấy cứu ý ngại cho cháu điều thành đạo trên sâu xa trên cái tấm tật. Khi vui ăn lạc thì có một mình thì không phải ngồi chung với đạo chúng. Và con có cái duy mà từ mà đối diện với con thì nó rất là ngược lại. Thành công từ cái chỗ đấy là cũng như thêm lát con hơi sư phụ kiếm giảm cho con. Thế còn có những người tu mà thầy chỉ đưa cơ địa thì hoặc là chúng lại đi thành đạo bộ ơn, núi ơn, nhà mình chén thành đạo được nào. Và quý ngài con coi cái thân biến là điều tất cả hoặc thành ở trong đạo hơn sâu xa hơn hư tẩn là điều cái duy của chính mình thì không phải là dựa theo đại chúng ai như là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bậc sư phụ, cũng thưa toàn thể đại chúng, Phật tử Thiên Quang đang thao thân mình với các vị tổ trung tâm xem nguồn gốc. Giờ xin thưa Phật tử Thiên Quang, hãy lấy tự thân của mình ra để mà chứng nghiệm. Nó đơn giản nhất là ví dụ như Phật tử Thiên Quang ở đây xuống lò đi một mình cảm thấy rất sợ, nhưng đi chung với trường hộ cảm thấy rất là thoải mái. Cái đúng vậy là Phật tử Thiên Quang. Dạ, anh là Phật có biết con không? Thì có người đâu. Một mình hay là 10 người, như đó chẳng như người, con không có sợ gì hết. Dạ, anh là Phật. Anh như là Phật, cái không biết là Phật tử Tiên Văn nói cái gì đó là tin chắc hay không, mà nếu mà Phật tử Tiên Văn tin chắc như vậy thì Phật tử Tiên Văn sẽ có một cái khả năng mà tự làm chủ ở chính mình, mà đã có khả năng tự làm chủ ở chính mình thì nó cũng giống như mà sư phụ đã nói tin vậy, mà dĩ hoặc sự tâm đó là càng mà giữ dĩ tâm sử vật đó là thắng. Thế mình dùng cái tâm mà mình sai sử được vật đó là mình là thắng năng đỡ cái mọi vật sai sử mình đó là càng. Thì như vậy thì cô Đức Quang mà biết đã là càng thì chúng ta nghiên cứu lại cái khả năng của chính mình là như thế nào và cái năng lực như thế nào, cũng chính như Đức Phật nói rằng riêng mà chúng ta chưa chứng quả A La Hán thì đừng có tự tin ở chính mình. Thì cái tâm của mình nó luôn luôn biến biến tâm vô thường. Và thì Phật tử Thiên Quang hãy xác định bản mình một lần nữa, mình đã dụng tâm sử dụng được chưa hay là đỡ Phật sử tâm mình như thế nào không? Anh đi học học tiếp theo là con này thì con tự ý thì thầy nói là dùng tâm chứng vật là thế và nhìn cái giọt nó rất nhớ lại mình là thầm. Thì cô cũng chấp nhận vậy thôi. Cái muốn để con coi cái bài kinh ở là cô ông Sư Ra Sơn Mỹ là họ đã có kinh nữ và vô đọc và tu mà bà bóng thường giờ bà bóng còn mà cô coi là chính cái người mà tại giờ bà bóng rồi còn. Thế để cô thấy được, nắm được cái sao? Tại trước thì lúc mình nghĩ trong đó là mình cho phép cái là Phật Hoàng Thân A Lá chính cái người đã là bà thường còn giờ đi bóng rồi nhìn hiện hiện về bây giờ. Mà con đã biết không có được trực tiếp nhưng đã được thì con mới là tiếng đồng nhé của sư phụ cùng các cái hạ cả. Để cho con tìm cách nào người ta được, con sẽ được. Còn mình có cái gì được. Như vậy là bà được không biết cách nào con người ta được. Và xin sư phụ hòa thầy cùng các cái hạ cả và con mong thấy là có cái phương tiện nào cho con được ảnh hối riêng. Anh đi được không? Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính mời hai thầy đại đức và toàn thể các thầy cô trong hội trường Hương Quang Tịnh Nguyên. Con có được lời xin chúc bạn một chút. Trong quá trình tu học, cô cũng thấy mọi người trong đạo trường chân nghiêm, trong lúc tỉnh, trong lúc mà tỉnh tâm tu đạo, cô nhìn thấy cái thân ngồi yên tĩnh là thân được nhìn thấy yên tĩnh là thân phục lộ. Nhưng làm thế nào biết tâm mình là tâm định, tâm nào tâm biết tâm mình là được định cho con. Còn cái định đó có phải chăng là mình không còn là định hay là định là đâu? Hay là như thế nào biết được cái tâm đó là tâm của mình trả định? Xin chứng bạc tiêu thụ và dạy cho con điều đó. Ai gì đó? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính là sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng, con có một cái cách trả lời như thế này cho Phật tử Viên Mông. Nếu mà không được nữa thì xin Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa Phật tử Viên Mông, thì trong lịch sử cũng như trong quá trình mà các vị tổ tu chứng thì cũng như trong cái cuộc đời những đời tư của Đức Phật hồi còn phải thơ còn bài, có nhiều vị chỉ cần nhận lãnh các môn xem là vào bước tu về không cần phải ở với Đức Phật. Mà rồi cũng như cái đá là nói xe còn nói gọn cũng như cái cô gì đó mà vừa rồi một đứa con mới là bị đau bệnh gì đó và lên nuôi tiếp ở tu mà đến bệnh đây cũng tu đó cũng như là nuôi cảm chứ không phải là thánh. Xin thưa một đứa đứa con, theo tất cả những vị mà họ đã nhận lãnh các môn, họ đi vào đường quán tức là họ tự tin với các môn của mình dù muốn được không không đó, có trải nghiệm bằng cái thực chất nhưng mà họ cũng trải qua cái trí tính, tức là họ hiểu biết chết một cách rõ ràng trên những đường đi như vậy và họ nhấn tích cái bản đồ địa hình và phương pháp đi cũng như phương pháp bắt đầu đi vào vũ trụ như thế nào, họ nhấn một cách rầm rễ đường đi lối đi và các điều khiển con đường như thế nào thì lúc đó họ mới trở thành một phi hành gia đi tự điều khiển con thuyền của chính mình và họ tự tin như vậy là họ có một cái trí chính chắc chắn và họ vào trong núi tu. Và trong khi vào trong núi tu thì cũng có nhiều người không phải ai cũng đạt tới mà có cũng rất nhiều người vào trong núi tu và thất bại. Thì ở chỗ là mình muốn nói với Phật tử Thế Quang ở chỗ là những người đạt đạo tức là họ nên rất rõ vừa cái trí chánh trên bước đường tu học pháp môn và bước đường đi nó rõ ràng, một cái pháp môn rõ ràng theo cái trí chánh của họ, họ như là như tu chứ không phải học ai vô sơ nên mấy câu rồi vô trong lúc tu biết là chuyện gì là nói là tu. Cho nên bây giờ cũng như cái cô mà ở đâu bên ông chỗ không biết này đấy, cô Hồng Tư Tiếp Văn nói đó, mặc dù có là người phàm, có vô cùng muốn tu nhưng ít nhất cô cũng nhận lãnh một pháp môn và cô có một cái đường đi đúng đắn chính xác, cho nên cô mới thành đạt được. Và thì giờ đó Hồng Tư Tiếp Văn mình đã nên pháp môn đi chính xác chưa, đã đúng đắn chưa, đã đủ khả năng khi mà vào những mối tu mới gặp một cái chuyện gì đó chắc đó mình tự giải quyết được chưa? Thế gì là họ? Dạ anh đi đọc học thì tính từ cái chỗ mà thầy đang hối con thì con muốn hối lại thầy thì cần cách nào để cho người ta được một cái được? Vì là học thì một từ cái phần biết mà một từ nói cần cách nào được thì trước nhất học từ đâu học cái trí chánh tức là hiểu biết rõ ràng từng đường đi nước bước từng các con tu và chữ như thế nào á, ví dụ như các Phật tử học Phật tử để hiểu rõ về các cái tự lưu vô khi mình mắc phải một cái việc gì đó trở ngại bản thân mình biết sử dụng tự lưu nào đó mình giải nã ra chưa, giải nã chưa hay là mình phải nhờ chư phụ, mình không giải nã được mình nhờ chư phụ để chứng tỏ mình không hiểu được cái các con của mình đi rõ ràng như thế nào, mình không hiểu được cái tự lưng nào nó giải ngã trong lúc mình bị chết cỡ. Như vậy thì muốn đó là lên lên núi tu hay là người ta gạt mình cũng gạt và khác không, nếu hiểu sao mình cũng hiểu gạt thì mới nói mình mới được như là Phật, còn nếu hiểu cái thứ này mình hiểu cái thứ kia thì là chính tôi mới biết rằng vâng. Nói kia không được. Tiếp tục các bạn khác nữa. Hay quá. Hay vui chồng hay quá. Tiếp tục đây. Các bạn khác hôm nay đi được đây. Cũng khó quá. Vâng. Chào là hôm nay. Như là Phật qua cái câu hỏi của Phật tử của anh Tài Phật tử Thế Gian Diệu Văn nói là trong Dương Liên thì cô Phật tử chưa không có nhà ấy là sẽ cố trả lời câu hỏi đó, như là học viện xin mời cô Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ nhà thầy, thì con cũng được lưu ấy thầy đã chiếm cái lời đạo đứng dẫn thẳng lòng không hối con lấy của sư đại, thì anh ấy làm cái đứa nào mà biết cái con mình bệnh nên không bệnh là em chưa trả lời là bệnh không bệnh bệnh chết là anh phải giá giá tự kiếm ra mình cái tâm mình nó còn chạy ra rất một chỗ anh làm cái gì nó được nhiều ý không biết được thì con anh bệnh. Vì anh nhấn màu một tiếng thì là anh dám cái phép gì mà cái tâm anh cứ chạy vô trong nước mà anh dám con chim để nó động cho nó chạy tới lung tung thì là bữa anh nghĩ tới một là đứng luôn chỗ đặt chưa hả chạy đi tâm sự gì đến của nó anh di là phật là con sống là tôi đây. Đây là Phật là xin thưa Phật tử Thế Quang, Phật tử Thế Quang nói rằng sư tài nên hãy cố tâm mình giữ tâm mình để cho mình tịnh và kiểm tra mình thử có chạy theo hay không hay là mình tự biết, nhưng mà ở đây anh Tài xin thưa với Phật tử Thế Quang rằng là anh Tài chưa hiểu thế nào là định và thế nào là động, thì tốt nhất mà muốn hiểu như vậy thì xin Phật tử Thế Quang hãy giải thích giùm thế nào là cái tâm động mà thế nào là cái tâm định để cho anh Tài được rõ thêm có anh Tài. Đây là Phật xin mời Phật tử Thế Quang. Dạ, anh như là Phật, cứ theo vào cô thầy anh ta là người mình muốn biết bệnh hay là không bệnh hay sao, hay hay dễ không? Như thế nào là bệnh? Cái bệnh quan thế nào như là nếu như anh thích một lần nghe anh đầu anh biết bệnh cái xương cái lúc ban đầu á là cái người ta khi ăn là khi có lúc là tắt thôi chứ còn chưa gì sau trái nào đã nào có được một lần nghe đấy mà tới một chỗ không nhất cái con mà cái con nó giận cứ là đã nói là tự kiểm tra cái thôi nếu như được là anh đã làm chủ được cái thân rồi còn nếu như cái thân anh niệm chữ đà đây anh biết anh lâu lại đó, rồi trong lúc anh nghĩ chữ đại pháp học rồi anh nghĩ chữ chữ đại như là anh nghĩ chữ duy như là anh nghĩ cái chữ khác. Nếu khi anh nghĩ kháng một chữ thì là tâm bệnh đã biết bệnh đó, tám thiên đó là cái đó là chính là cái tâm bệnh trong lúc đấy. Cho dù một phút như là một giây, anh như là Phật. Nên như là Phật là trên một tư chức quân lễ thức thiên thì đó là một tư chức quân nó sẽ chế là cái cách vô anh tài thức là như thế nào mới vô cái cảm nhận đúng không? Là cái tiêu định nghĩa nó như thế nào là thế nào là định và thế nào là động thì mình muốn biết vô cái theo định với cái động là định nghĩa được thế nào là động thế nào là định thì lúc đó là muốn biết đó là muốn vô đó ví dụ như giờ đó là bây giờ tự nhiên qua một khi cái chuyện đưa thành đó nhưng nếu nó lên đó cái thành đó thì muốn nhà cái nào đó đấy một cái đó là cái này ít nhất không khác của thợ người chỉ cái hình nó mạnh nên là bây giờ cũng như giá có cái công an tiền đẻ rồi đó tiền đẻ ông đến nhà thế là phải học cái hình để dù không biết cái thứ mà hơn đó người ta đi tiền và thì ít nhất mà tự nhiên mọi người nhớ nhất nó là định nó là đó thì lúc đó người ta mới biết cái cách để chung là chỗ đó cái gì là học. À, anh đi gặp Phật thì cái con ngôi đã lâu rồi để cho con là ta lâu là cái cái đó là cái cách và đỡ mình tìm tóc được cái tình tâm trong cái giây phút ngắn ngủi của mình. Còn mà anh có muốn biết được cái định mà rã ra cả cái bước hai rồi bước hai bước ba anh tập được cái bước một thì anh mới biết được cái bước hai. Bây giờ chưa cái lúc một mà chưa thành tựu và giờ anh đang muốn biết thì xin chia sẻ. Chẳng hạn như anh đã thật sự anh định tâm thì là cái quyết định anh duyệt cái tâm định mà cái tâm cực tỉnh thanh định của mình anh thử trách nhiệm mà nếu nó thành tựu là đại đạo của anh không thể làm được các loại nếu anh định tâm thì anh sẽ điều hành dưới đây là ví dụ cái tâm anh định là cái hạn thì anh biết trợ giúp cho ai chỉ còn anh nhớ cái mong một con tay muốn rung động bên trong anh là cái thiền cảm là anh mình đối tác của mình nó có đáp ứng như vậy đấy đúng là thật sự con mình là được và là có hiệu ứng của thành định anh biết không? Như là Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa ông thượng đại chúng, đỡ tiếp theo cái câu của thượng đại viên quan, con xin bổ sung thêm và giải thích cho anh tài ở cái chỗ động và tĩnh. Như là Phật, con cũng thường nghe sư phụ dạy rằng động không phải là duy nhất, mà tĩnh cũng không phải là đứng yên một chỗ. Là động tĩnh tức là chúng ta bảo hòa được nó gọi là động là tĩnh mà không bảo hòa được nó gọi là động. Ví dụ như chúng ta lấy một chiếc thuyền trên biển, khi một chiếc thuyền đó biển thì sóng vỗ lên xuống như thế này mà mình lèo lái như thế nào mà cái con thuyền mình đang dùng nó cũng sóng lên nó cũng theo lên sóng xuống nó cũng theo xuống nhưng mà con thuyền không bị nghiêng đó là tĩnh. Mà chẳng lên mà mình cũng lên theo nó và mình nhìn xuống và mình bật theo nó mình đi đó là đạo. Mà mặc dù cũng thì nó vẫn còn gần trên trên biển nó vẫn nước sáng lên đây nhưng mà nó giữ được thiên bình giữa nó và sáng có một mức độ thiên bình không có cái mức độ thiên bình của nó so với mình biển không bị biến đổi đó là không thiền đang tỉnh. Còn mặt biển ví dụ như chắc lên nhà con thuyền bỏ theo lên nhưng mà nó bị nghiêng ra là chúng ta cái con thiền nó thiền chân nhưng mà nó không có đặt ở với chân, cho nên tùy chân là nguyên. Tùy chân là nguyên tức là cái sự đó hỏi ít, là tùy chân là tiền, tức là con thiền không được, có một chút đó hỏi không. Mà không được đó hỏi nhưng mà lại gọi là con thiền để tiền. Chân chân là con thiền không tỉnh được chân, tức là con thiền mà tuy nhiên biến mà luôn luôn phá hỏa với chất và con thiền không bị trao đáo, không bị lập đổ đó. Mặc dù nó đương đi, đương lúc chắc nhưng mà nó bỏ ra là tận người chắc vì nó đang phá hỏa với chất. Không, mặc dù đi là chắc nhưng chắc thì không làm ảnh hưởng với cái sức thành bệnh của chân lắm. Đó là, nó đang ở trong cái thơ tận. Mà khi mà cái con thiền nó đứng như một chó, nó không có lây hết, nhưng mà nó bị đổ, bị chìm. Nó đứng yên như là mặt nước đang đứng yên như là con thuyền đang đứng yên lên mặt nước. Nhưng mà có một con thuyền ập vào như là con thuyền chìm xuống. Nhưng mà này con thuyền đang đứng yên nhưng mà bị động siêu sát. Thì sống nó nhậm con thuyền chìm. Cho nên con thuyền mình dù đứng yên nhưng mà ở trong cái động không thể định. Đó là cái hình thức của mình còn và đi vào trong thân của cái mình thì thứ nhất cũng như chúng ta cũng là sư phụ quý chúng ta luyện khí là gì, tức là đạo là gì, tức là cái tâm của chúng ta nó có hai phần, cái phần khí này ở bên trong và phần khí ở cái môi trường ở bên ngoài. Chúng ta hít vào là chúng ta đang thức khí, chúng ta thở ra là chúng ta đang còn đang cao độ thứ còn đó. Cho nên khi chúng ta còn hít ra, còn thở vào là gì? Là chúng ta giữ không khí ở bên ngoài và không khí bên trong nó chưa có sự cân bằng, cho nên đây gọi là đang ở trong cái động. Khi nào mà chúng ta hít ra, đương nhiên nó cũng không thấy thấy dư, thở ra bao nhiêu cũng không thấy thiếu. Ngược lại nó cũng không không có không có phát triển những người đó nữa. Và thì lúc bây giờ cái khí trong người mình và cái khí ở ngoài vũ trụ nó được bão hòa, cái đó gọi là tỉnh. Đó là tỉnh được cái phần khí, mà cái khí được nó được tỉnh như vậy thì cái tâm nó định. Tại vì cái tâm nó không định thì cái khí cũng không phải được tỉnh được. Và cái tâm và khí nó luôn luôn duyên với nhau và hợp nhất. Cho nên tại sao ví dụ như chúng ta thở ra khi mà định nữa là chúng ta quán khí này nó lan rộng khắp vũ trụ. Chứ do trong người mình mà nó còn có cái khác chịu thì nó ra khỏi thân ra một khác chuyện ra khỏi vũ trụ. Muốn ra khỏi vũ trụ thì khi nào nó thân mình ra ở vũ trụ nó có một sự thân quanh thì cái tâm đi đến đâu khí nó thì đi đến đó. Cái đó gọi là tỉnh. Mà khi mà không ra khỏi thân thì cái tâm không tỉnh được. Cho nên tâm là tỉnh ra ở chỗ tâm quanh với môi trường vô sinh, với cơ thể nội và ngoại. Nếu mà tâm đang được môi sinh, môi trường, cơ thể nội ngoại được một sự tâm quanh hợp nhất, đó là tâm, đó là tỉnh. Còn nếu không tâm quanh không hợp nhất, đó là tâm, dù ở bất cứ một cái trường hợp nào, như là hợp nhất là những gì mà con đã nghe và hiểu biết như vậy, như là Phật. Ở đây ngài có thể bổ sung khi để thức tâm để mà thiện theo gì để đức phật tổ đã vừa để thức tâm cứ để thức thoải mái chỗ này là thấy có thể tập tâm bằng biết đấy. Anh Di Đà Phật thì con cũng không có thoát ra cái việc quan trên tâm mà sư phụ biết qua mà phải hỏi không có biết thêm. Tiếp theo là của sư phụ là con cũng xin chia sẻ thêm là có cái cách kinh nghiệm cái đường hành trình của mình là điều cái tâm là nó chưa rõ thành thầy thì nó rộng hơn, mà khi tâm đi khí mà khi tâm được thầy thì thầy không có nói điều điều ông nói chính như thầy là thấy nó không thưa nó nhân tài là thấy con thấy không có có thu nhập bao nhiêu là cũng mất đi trong đó có cái mắt cái điều cái văn thì anh cứ tự quán xét mà tự nhận chính mình là anh cứ cho là cái văn tâm thiên ca là con cứng nhất nó thay nhiên không ngã anh đã cứ làm cái chi phí mà tối trong lòng mà cái tâm nó không có động nó bất động là cái tỉnh động nó như nhân đấy là con nhỏ tâm định còn mà cái tâm mà nó chạy vô đi tập thức mà ai lúc gì được kia cứ chạy vô cứ kia cứ xua cái tâm đó đấy là cái tâm đang không bị động thì cái kinh nghiệm của em là nếu như dù cho cái bình yên giúp cho tất cả những cái tâm không được yêu là cứ kia tính tin mình là lái xe cái tâm mình là không yêu đi chơi với chồng mình điều chỉnh tâm mình trong tâm thức là hàng giờ hàng phút hàng giây không có bung luôn một tư liệu là từng hơi thở từng cái tiết niệm trong mỗi lúc mỗi giây từng giây từng khác chứ không phải là bung luôn cái lúc nào mình định ngồi viện đi định được đâu thì anh như được chồng cũng xin như thế gì một cái tiết nữa là như là phần ăn rất là sư phụ cũng thưa còn đây là chúng trước khi lấy sư phụ thì giờ này bản thân anh tài người trực tiếp hỏi cho nên những gì đã con nói cũng như một số cái con nói thì giờ xin hỏi là anh tài đã thỏa mãn chưa và thỏa mãn ở chỗ nào và không thỏa mãn ở chỗ nào đó là cái nhận thức của trên anh tài như là phật nam mô chư thích ca mâu ni phật chúng thưa các vị tu thực ra câu hỏi của phật là làm thế nào để biết được tâm tịnh và tâm tịnh thì các vị đã trình bày rất nhiều lần nói về giảng giải lấy tâm mình khi mà có thể đạt là ứng dụng như một cái tâm là cái thiết kế trong biển thì đó thì chứng minh ví dụ cái ví dụ ta phải lấy chứng minh để cho mình chẳng là thôi tâm như thế nào là tâm khơi là tâm như thế nào là tâm đưa tình như ví dụ như chị đạt á mình xem trong mình vô khi một cái đạt tự hỏi tâm đã đứng ra đi rồi tâm nó tất bỏ vô quý vô một thiền mà tâm nó tạo hai cái tỉnh tâm phải nằm cái thiền đó mà nằm trên biển xuống như vậy cái hỏi tâm nó tự tỉnh như thế nào thì làm như thế nào khi mà biết tâm mình đã như vậy thì không mình đã biết tâm mình như vậy rồi thì cái hỏi tâm đó có phải là tâm của mình đã hay không thì con kêu như vậy như này thì Phật kính bậc sư phụ thưa cùng thưa đại chúng và những bậc tài thì hồi nãy mình có nói về chiếc thuyền và biển là nhờ có hai cái thở vật chất cân bằng lẫn nhau ở cái thở vật chất chứ không có cái tâm nào mà báo cho chiếc thuyền hết từ cái thuyền tầm hay tận cho với cái biển và mình biết tâm hay tỉnh cho với chiếc thuyền chứ không có cái tâm này nó là một đáng chờ từ lá giữa bạch tiến và cái thuyền đó chứng minh lý do cho cái tâm là tỉnh để chúng ta thấy chứ không thấy cái tâm đó là thuyền rồi nó chuyện sáng giáo được một năm tức là ở đây là hoàn toàn đối với cái thơ tâm là tỉnh theo cái thở vật chất mà lấy biến và thuyền đó ví dụ để chúng ta giữa thấy cái tâm đó đưa cái tâm là tỉnh lắm anh đại nhân giáo chủ nói ra cái thứ hai bây giờ mình biết thế này đi mình lấy tâm mình theo hơi thở như vậy thì hơi thở ra và hơi thở vô thì như vậy là tâm nó như thế nào tâm biết một chỗ là tâm theo hơi thở nếu mà tâm mà theo hơi thở là tâm đi được mà tao mà đứng thì không có tao ở đây thì cũng buồn. Thì cái chỗ này tôi đang đợi hỏi cái này rồi. Anh chị là còn là chúng ta học tử bài. thì cái chỗ mà tâm tiện như hơi thở hay không như hơi thở, nó không liên quan gì đến ẩm định lắm. Nếu nó lại ẩm định là một cái chất bảo hòa, còn nó tiện như hơi thở chưa thích thì nó đã động, mà nó cứ tiêu nó không như hơi thở chưa thích thì nó đã động. Đây là nó nhau. Tức là cái tâm hành thiên chưa hơn nữa, cái hành thiên chưa hơn nữa, cái hành thiên chưa hơn nữa, cái hành thiên chưa hơn nữa, cái hành thiên chưa hơn nữa. Mà anh, khi mà anh tâm hành thiên chưa một chỗ, anh không thể chưa hơn nữa, cái đó cũng chưa biết là tận, vì tận là tận, ở đó chỗ đó hòa, để nó nói là lãnh, ở chỗ đó hòa giữa nội, thân và ngoại giác. Chứ không phải là cái chuyện tiên mà Đức Hà Nữ đã xác định về tiên. Thế đó không phải là lãnh tận. Mà lặng định là một cái chữ phá hoàn ở trong này, như là hoàn. Giống như là ông là thấy gì, vẫn là học quen. sự cái gì đã qua thấy khó rồi, cho nên ta muốn tham kiến học trò. Do vậy cho nên yêu người thầy cố gắng nên mong học trò phải chịu khó lại, chứ không có gì là khó trở nên. Tại vì là học kinh rồi.